Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, đột phá võ tông mở ra huyết mạch. Ha ha, cũng không tồn tại bất luận cái gì không có khả năng. Thông Thiên Tháp khí linh lực lượng đã từ ngươi tín nhiệm nhất đệ tử thôn phệ. Đột nhiên, chỉ gặp Miêu Gia Gia lông biến hóa thành màu đen kịt. Hai con ngươi vậy không tại nguyên bản đen bạch sắc, mà là huyết hồng chi sắc. Trận trận kinh khủng u ám uy áp quét sạch đại điện. Chấn màu xanh cung điện lay động rung động động không ngừng. Bá, bá, Vương Khai cùng Liễu Giao thấy thế, đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vội vàng điểm động bước chân lui mấy bước. Thần sắc đề phòng vô cùng nhìn chằm chằm ra hiện ở trước mắt màu đen mèo to. Cái kia cỗ kinh khủng khí tức âm trầm, tuyệt không phải hai người có thể chống lại. Ông, Lan, năm đó Miêu Gia đã tướng các ngươi tâm ma khu trục bên ngoài cơ thể. Hôm nay lần nữa tướng các ngươi từng cái nuốt trở lại. Tự nhiên có năng lực để cho các ngươi hết thảy mất đi thần trí. Miêu Gia bộ dáng lần nữa khôi phục, từ màu đen kịt biến thành tái nhợt chi sắc, nhưng mà, vẻn vẹn duy trì mấy hơi. Màu đen kịt bộ dáng lần nữa ra hiện, cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm giấu giếm kinh khủng sát cơ. Âm trầm cười nói, để ngươi chi đệ tử bốc lên chiến tranh có gì không thể. Nói như vậy, liền sẽ có đại lượng máu tươi để cho chúng ta thôn phệ. Nguyên bản chỗ bị thương nặng vậy hội khôi phục. Yêu đạo cảnh giới càng sẽ có đột phá. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không đồng ý. Chính vì vậy, ngươi mới hội bị trấn áp hơn 50 năm. Cho đến hôm nay, ngươi thế mà còn như vậy chấp mê bất ngộ. Chấp mê bất ngộ là ngươi. Như nếu không phải Miêu Gia một lần nữa đem bọn ngươi nuốt trở lại. Chỉ sợ kết quả là, các ngươi cũng sẽ trở thành cái kia nghiệt đồ nô bộc. Trở thành để hắn triệt để chấp trưởng Thông Thiên Tháp khí linh. Bây giờ Thông Thiên Tháp nguyên bản khí linh, lực lượng đã bị cái kia nghiệt đồ thôn phệ hầu như không còn. Chỉ có tái tạo khí linh, mới sẽ để cho Thông Thiên Tháp khôi phục uy năng. Ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Miêu Gia lạnh lùng quát lớn. Nói bậy nói bạ, hắn thôn phệ Thông Thiên Tháp khí linh, vì là đột phá cảnh giới, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Để càng hoàn mỹ hơn khống chế chiến tranh. Về phần Thông Thiên Tháp có thể dùng được hay không, hắn cũng không thèm để ý. Bằng không thì cũng không sẽ giao cho bản Miêu Vương tới khống chế. Màu đen mèo to khinh thường nói, ngu xuẩn, Thông Thiên Tháp đến từ nơi nào, có gì uy năng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hắn há sẽ buông tha cho như thế chí bảo. Miêu Gia thần sắc phẫn nộ quát lớn, thì tính sao? Chỉ cần bản Miêu Vương khôi phục nguyên bản cảnh giới, ta làm chủ ngươi làm phụ, mặc dù ngươi muốn phản kháng cũng vô dụng. Đến lúc đó, chỉ dựa vào ngươi yêu nhất đồ đệ cảnh giới lại cao hơn, cũng không phải bản Miêu Vương đối thủ. Hết thảy còn tại bản Miêu Vương khống chế. Ba, chỉ gặp màu đen da lông khôi phục tái nhợt chi sắc. Miêu Gia hai tay liên tục kết ấn, một móng vuốt đập vào đỉnh đầu. Thở hổn hển tức giận nói, đáng chết, vừa mới nuốt trở lại nguyên bản đuổi ra ngoài lực lượng phân thân. Miêu Gia tạm thời còn không thể hoàn toàn khống chế, suýt nữa để cái kia ngu xuẩn tâm ma chui chỗ trống. Ách, người vừa mới là đang biểu diễn giật dây sao? Vương Khai nhún vai, hơi có chút im lặng nhìn xem hắn, một hội biến thành đen một hội lại biến trắng, nhìn quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Tiểu nha đầu, nể tình ngươi trước đó cùng Miêu Vương đấu qua một trận phân thượng. Cái kia Thông Thiên Tháp khí linh liền tặng cho ngươi đi. Nhưng là vừa vặn thấy sự tình, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Bất luận kẻ nào đều không cho phép. Miêu Gia thần tình nghiêm túc nói ra. Liễu Giao nghe vậy đôi mắt đẹp dị sắc hiện lên. Nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Đã tiền bối đã có dự định. Vãn bối tự nhiên sẽ không can thiệp. Ân, như thế rất tốt, không biết ngươi sư tôn danh hào. Miêu Gia híp mắt vấn đạo, Cửu Long bà, Liễu Giao nói khẽ, nguyên lai là nàng, trách không được biết Thông Thiên Tháp sự tình. Chi Miêu Gia đều đuổi tới Phàm Châu chi địa. Hừ, Miêu gia sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lắc lắc móng vuốt, hơi có chút không kiên nhẫn nói ra. Miêu gia đưa người đưa ra thông thiên tháp a. Các loại, Vương Khai thấy thế liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng mà, Miêu gia động tác lại là càng nhanh. Trực tiếp móng vuốt cách không vỗ. Một đạo bạch quang che trùm lên liễu giao quanh thân. Theo điểm điểm quang mang tiêu tán. Triệt để tiêu thất tại thông thiên tháp bên trong. Tà thao, đại đần mèo, người thế mà gan dám phản kháng lão tử. Vương Khai một cái hai tay vây quanh. Lại là vồ hụt, trước mắt nơi nào còn có liễu giao cái bóng. Miêu gia nghe vậy khinh thường vuốt ve râu dài. Thản nhiên nói, cửu long bà bà cái kia lão yêu bà. Miêu gia rất không thích. Nàng đệ tử, Miêu gia đồng dạng không thích. Nếu không phải niệm tại nàng cùng Miêu gia tâm ma mèo vương nhất chiến phân thượng. Hừ hừ, bản thiếu gia lười nhác quản cái kia cửu long bà bà cùng ngươi đến cùng có cỡ nào thù hận. Nhưng là liễu giao thế nhưng là ta vị hôn thê. Nếu như ngươi dám can đảm ra hại nàng, đừng trách bản thiếu gia ra tay ác độc vô tình. Vương Khai thần sắc lạnh lùng khẽ nói. Lại còn coi cái kia phá huyết mạch khế ước hữu dụng. Cũng được, để tiểu tử này tiếp tục đắc ý đi đi thôi. Miêu gia cảm thấy âm thầm xem thường. Lắc lắc móng vuốt, suy âm thanh cười nói. Ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Thần võ học cung đã cùng Trấn Thiên Vương liên thủ. Muốn theo thần võ vương hướng thái tử tiến đánh Thiên Vũ Vương Triều. Ha ha, bọn họ tiến đánh Thiên Vũ Vương Triều. Cùng ta có liên can gì? Nhà ta lão gia tử tại hơn 50 năm trước. Còn diệt qua chiến võ vương hướng đâu? Vương Khai đầy không thèm để ý nhún vai. Không đa nghi hạ ngược lại là âm thầm tự định giá. Trấn Thiên Vương cùng thần võ học cung liên thủ. Như vậy, cái kia vạn chết đi vào thần võ học cung. Cũng liền có thể nói ra. Nhưng là, Trấn Thiên Vương cùng thần võ học cung chân chính mắt. Cũng không phải là tiến đánh Thiên Vũ. Mà là cùng trời võ vương hướng liên thủ. Diệt đi tiến đến tiến đánh Thiên Vũ thái tử cùng tùy hành 1 triệu đại quân. Miêu gia cười lạnh nói. Vương Khai nghe vậy thần tình lạnh nhạt không thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Tùy ý cười nói. Nếu như thần võ học cung cùng Trấn Thiên Vương thật có thể thành thật thật trợ giúp thần võ. Vương hướng khai cương thác thổ. Đó mới là quái sự đâu. Thái tử điện hạ xin chiến tiến đánh Thiên Vũ. Thần võ vương hướng vương thượng điểm tướng. Phủ nguyên soái, quốc sư phủ, tể tướng phủ, hai đại vương phủ. Cùng tứ đại thế gia đều là hội tham dự. Miêu gia vuốt ve râu dài. Có chút hí ngược cười nói. Lời vừa nói ra, Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Như thật là như thế. Chẳng phải là bị Trấn Thiên Vương cùng thần võ học cung cho hố. Hắc hắc, thần võ vương hướng vương thượng hẳn không phải là đồ đần a. Vương Khai híp mắt cười nói. Miêu gia vuốt ve râu dài. Thần sắc xem thường đến cực điểm. Cười nhạt nói, tiến đánh Thiên Vũ sự tình, chính là từ thái tử chủ trương, thần võ học cung gia nhập, cũng là từ thái tử mệnh lệnh Trấn Thiên Vương thế tử vạn chiết. Đáp cầu dắt mối, thật tình không biết, đã thân hãm trong cục, tương kế tựu kế sao? Nhưng ngay cả như vậy, Vương Khai vậy không tin thần võ vương hướng vương thượng hội không có chút nào cảm kích. Dứt khoát vậy không có để ý, khoát tay áo cười nói. Không sao, cùng lắm thì đến lúc đó bản thiếu gia xuất mã. Tướng Thiên Vũ Vương Triều cùng thần võ học cung thậm chí Trấn Thiên Vương đại quân toàn bộ diệt. Đi liền có thể, bằng vào bản thiếu gia uy năng. Hủy diệt tất cả quân địch bất quá là trong nháy mắt thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm võ tông cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đạt tới võ tông cảnh giới. Kích hoạt huyết mạch công năng. Chúc mừng chủ ký sinh huyết mạch chi lực thành công đạt tới cấp 4. Chủ ký sinh mỗi đột phá một cái đại cảnh giới. Huyết mạch đẳng cấp vậy hội tùy theo tăng lên 1 cấp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.